Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Bỉ Bỉ Đông còn có một việc chuyện không có làm, đó chính là viên này Hồ Yêu Nội Đan nàng vẫn không có cho Hồ Liệt Na. Nếu muốn rời khỏi, hay là trước đưa cái này cho Hồ Liệt Na đi. Viên nội đan này Bỉ Bỉ Đông còn chưa phải dự định chính mình hấp thu, bởi vì Hồ Liệt Na xác thực càng thích hợp. Cùng Thiên Tầm Tật tách ra sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền đem Hồ Liệt Na từ võ hồn trong học viện kêu lên. Gặp giáo hoàng đại nhân, Hồ Liệt Na rất là kích động mở miệng, có thể cùng thần tượng của mình tiếp xúc, đúng là làm cho nàng thật cao hứng. Na Nhi, ngươi tới. Ngồi vào trước mặt của ta đến. Bỉ Bỉ Đông đối với Hồ Liệt Na nở nụ cười, vẫy vẫy tay. Hồ Liệt Na thật cao hứng địa dựa theo Bỉ Bỉ Đông chỉ thị ngồi ở phía trước của nàng. Vào lúc này, Bỉ Bỉ Đông đem nội đan lấy ra. Na Nhi, đây là một rất lợi hại thượng cổ dị chủng Bạch Hồ nội đan. Ta hiện tại liền giúp người hấp thu sức mạnh của nàng, cho người hồ ly võ hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông kỳ thực muốn nói nhất chính là cho người cũng biến thành càng có mê hoặc lực lượng. Càng thêm, tao, câu nói như thế này, còn chưa phải muốn nói thật tốt. Cảm tạ giáo hoàng đại nhân. Hồ Liệt Na trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, nghĩ thầm giáo hoàng đại nhân đối với mình thật sự được. Đồ tốt như thế đều cho mình, chính mình cũng không biết nên làm sao báo đáp mới tốt. Ho khan một cái, đây là tiền thân giáo hoàng cho ta, để ta thay giao cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông cũng không tiếc vu đi cướp một tí tẹo như thế công lao. Dù sao bọn họ nhưng là phu thê, tài sản đều là cộng đồng có, coi như Hồ Yêu nội đan không phải Thiên Tầm Tật cho nàng, nàng đều có thể nói thành là Thiên Tầm Tật. Huống chi này vẫn đúng là chính là Thiên Tầm Tật cho nàng. A, Hồ Liệt Na có chút mộng. Cái này thượng cổ dị chủng nội đan lại là cái kia đáng ghét tên vô lại. Vậy mình có nên hay không muốn a? Có điều nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, Hồ Liệt Na không muốn để cho Bỉ Bỉ Đông thất vọng, cho nên nói gật đầu đồng ý. Nghĩ thầm, lần này chính mình mặc dù nói nhận hắn ân huệ, nhưng mình cũng sẽ không dễ dàng buông tha giáo hoàng đại nhân. Quá mức sau đó chờ mình cường đại, lại tìm cơ hội trả lại cái kia đáng ghét nam nhân là được. Bởi Hồ Liệt Na cùng Bạch Hồ thật sự là quá mức phù hợp, cho nên nói Hồ Liệt Na hấp thu Bạch Hồ lực lượng tốc độ phi thường địa nhanh. Có điều hai ngày thời gian, Hồ Liệt Na đều đem Bạch Hồ nội đan hấp thu xong tất rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng không thể không nói này nội đan hiệu quả thật là nhất tuyệt. Hồ Liệt Na cô nàng này còn thiếu một chút mới mãn 9 tuổi, nhưng mê hoặc lực lượng sợ là có thể ảnh hưởng đến hồn tông hồn vương rồi. Bỉ Bỉ Đông không biết là, đối với một số có đặc thù mê người, Hồ Liệt Na sức hấp dẫn không chỉ là hồn tông hồn vương, coi như là phong hào đấu la, khả năng cũng sẽ không nhịn được đối với Hồ Liệt Na tên tiểu yêu tinh này ra tay. Tuổi còn trẻ, một đôi mắt phượng giống như thiên thành, sống mũi cũng tinh xảo cực kỳ, trong mắt toát ra tới phong tình so với nàng cái kia hơn 30 tuổi mẫu thân Hồ Giao không kém chút nào. Quan trọng nhất là Bỉ Bỉ Đông còn giống như chú ý tới cô gái nhỏ này thật giống ở vừa mọc ra 3 cái đuôi nhỏ. Có điều rất nhanh sẽ bị Hồ Liệt Na cho thu hồi đi tới. Nếu như Thiên Tầm Tật thấy được nói, khả năng là có thể nhìn ra được Hồ Liệt Na khả năng đúng là kích phát ra hồ ly huyết mạch, trở thành một chân chính hồ ly tinh, tam vĩ hồ con báo. Đã rất tốt, đáng tiếc, thế giới này không có Bạch Hồ loại này hồ ly yêu tinh. Nếu không nói không chừng còn có thể để cái này tiểu hồ ly biến thành lục vĩ hồ con báo, thậm chí cửu vĩ thiên hồ. Được rồi, Na Nhi, ngươi xuống khỏe mạnh tu luyện đi. Xử lý xong sau khi, Bỉ Bỉ Đông để Hồ Liệt Na trở lại, Hồ Liệt Na lưu luyến địa rời đi. Ở Võ Hồn Thành bên trong cùng với Tiểu Tuyết Bánh một buổi tối sau khi sáng sớm, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật liền rời đi Võ Hồn Thành đi qua hai vợ chồng trong lúc đó cuộc sống. Lần này, vật cưỡi cũng không dùng tới rồi, bởi vì bọn họ cũng có thể ngự kiếm phi hành. Bỉ Bỉ Đông không có kiếm, nhưng Thiên Tầm Tật có, cho nên nói Bỉ Bỉ Đông đứng Thiên Tầm Tật phía sau, ôm Thiên Tầm Tật để Thiên Tầm Tật dẫn nàng bay. Đứng mệt mỏi, hai người an vị ở phóng to trên phi kiếm. Không thể không nói, đích thật là rất tình chàng ý thiếp. Bỉ Bỉ Đông đệ nhị võ hồn hiện nay đã có 5 cái hồn hoàn. Trong đó, 4 cái 10 vạn năm, một thần hoàn, không biết tại sao, ta tại sao dẫn dắt không được thiên kiếp hạ xuống. Phi hành trên đường, Bỉ Bỉ Đông nói chính mình tu hành khó khăn nói ra. Nàng biết, đến hóa thần cảnh đỉnh cao sau khi liền cần vượt qua tiểu cửu thiên kiếp mới có thể đạt đến độ kiếp cảnh. Cũng không biết tại sao, nàng vẫn luôn không cách nào dẫn dắt ra thiên kiếp. Thiên Tầm Tật thiên kiếp là ở cổ kiếm thế giới vượt qua. Cho nên nói đối với vấn đề này, hắn có chút không hiểu. Khả năng là bởi vì ta chế tạo ra cái này hệ thống tu luyện thế giới này còn không tiếp thụ được đi. Có điều, không cách nào dẫn dắt thiên kiếp, ngươi còn có thể tiếp tục tu luyện sao? Bỉ Bỉ Đông vừa nói như thế, Thiên Tầm Tật đúng là bởi vậy rơi vào suy nghĩ bên trong. Mỗi một cái thế giới đều có việc tu luyện của chính mình quy tắc. Muốn đánh vỡ quy tắc, vẫn có rất lớn khó khăn. Có thể ta cảm giác được thực lực mình có thể tăng thêm một bước. Thế nhưng, chính là ta không cách nào đột phá. Bỉ Bỉ Đông đem tình huống như thực địa nói ra. Vậy thì tiếp tục tu luyện, không có vấn đề gì. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Tình huống như thế phải là những kia cái gì vẫn dừng lại tại luyện khí kỳ bao nhiêu năm. Nhưng cuối cùng nhưng có thể giết chết kim đan cảnh thậm chí nguyên anh cảnh. Bỉ Bỉ Đông hiện tại chính là chỗ này trường hợp. Tiếp tục tu luyện, cảnh giới không có đột phá, thực lực cũng không có phương diện kia hạn chế. Đúng rồi, nhanh nhanh, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Suy nghĩ thật lâu sau khi, Bỉ Bỉ Đông vẫn là quyết định hỏi Thiên Tầm Tật một chuyện. Nàng ở phía sau ôm Thiên Tầm Tật, ngẩng đầu, có chút thẹn thùng mở miệng. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, đều lão phu lão thê còn có cái gì xin lỗi, hỏi đi, cha cha sách, thực sự là một e thẹn mỹ nhân đây, đều như vậy vẫn như thế dễ dàng thẹn thùng. Đó chính là, tại sao ngươi tên bại hoại này, vừa bắt đầu như vậy đối với ta, một lần cũng làm người ta có tuyết nhi, có thể mặt sau tại sao nhiều lần như vậy cũng không động tĩnh. Nói xong câu đó, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đem đầu chôn đến Thiên Tầm Tật trên lưng. Đúng là không mặt mũi thấy người. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra Bỉ Bỉ Đông sẽ như vậy hỏi. Hắn hồi đáp, ta cũng không biết tại sao a. Không chỉ là ngươi, Liễu Nhị Long cũng là. Cái kia như hổ như sói nữ nhân mỗi ngày buổi tối đều phải tiêm. Tuy nhiên không có gì động tĩnh. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng là nàng thần cấp võ hồn nguyên nhân. Nhưng bây giờ ngươi cũng là tình huống như thế, để ta cũng không quá lý giải. Hí, đừng nghịch, đừng nghịch, đợi lát nữa lật đi xuống. Thiên Tầm Tật vừa nói xong, cũng cảm giác bên hông mình tê dần. Có một bình giấm chua lại lật ra. Bắt đầu làm yêu rồi. Xem ra là trước thu thập đến còn chưa đủ, vẫn không có làm cho nàng trường trí nhớ. Nghe được Thiên Tầm Tật nói mỗi ngày buổi tối người phụ nữ kia nếu so với đông liền không chịu được, cũng quá tham đi, chính mình cũng là mấy ngày một lần. Người phụ nữ kia thực sự là không biết liêm sỉ. Có điều, ở tình huống kia cũng không được. Chẳng lẽ nói là bởi vì mình võ hồn có thần cấp hồn hoàn cũng tăng cường, cuối cùng dẫn đến hai không liên quan nguyên nhân. Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ là nhẹ nhàng trừng phạt Thiên Tầm Tật một hồi thôi. Rất nhanh sẽ nới lỏng tay, lâm vào trong suy tư. Kỳ thực Đông Nhi không muốn quá mức lưu ý. Chỉ cần ta lần sau làm cho tiến thêm đi một điểm, hẳn là không có vấn đề gì rồi. Biết rồi Bỉ Bỉ Đông có cái gì tâm nguyện sau khi. Thiên Tầm Tật tự nhiên là nếu muốn bằng tất cả phương pháp giúp nàng hoàn thành. Cho nên nói, tự tiếu phi tiếu đùa giỡn nói, Bỉ Bỉ Đông giận dữ, hai người đang phi kiếm trên tranh luận không ngớt, cuối cùng để Thiên Tầm Tật lật ra kiếm, chỉ có thể đến trên đất bằng tiến lên. Có điều, thời gian nửa tháng, rốt cục đi tới Tử Vong Chi Sâm, cũng chính là Tử Vong Chu Hoàng địa bàn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.